Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đột nhiên thời tiết thay đổi. Hiện tại, Hồ Hiểu Hoa bọn người càng phải một lần nữa xem kỹ Thạch Lỗi. Trong nhà rõ ràng cũng là không quyền không thế vô tài. Làm sao lại có Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu bằng hữu như vậy đâu? Không bao lâu sau, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Là Hắc Tháp mang theo trong lòng run sợ Tần Hoài Nguyên đi tới. Đáng thương Tần Hoài Nguyên còn mang theo truyền nước, một bên bị Hắc Tháp đẩy đi, còn vừa được bản thân cao dơ cao lên truyền nước, trên thân thậm chí còn ăn mặc quần áo bệnh nhân đây. Vừa rồi liền nghe đến dưới lầu có chút loạn, bất quá vẻn vẹn phân đem chuông liền lắng lại, Thạch Lỗi mấy người cũng không có quá mức để ý. Nhìn thấy Tần Hoài Nguyên bị sách tiến đến, phía sau dứt khoát liền cái dân cảnh đều không có. Hắn lại là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Mọi người cũng đã biết đại khái tình huống. Tần Hoài Nguyên tại bệnh viện thậm chí vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hắc Tháp đến về sau, không để ý viện phương ngăn cản, vò thẳng tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tốt xấu Tần Hoài Nguyên cũng là 160-70 cân đại nam nhân. Có thể trong tay Hắc Tháp, tựa như con gà con tử giống như. Hắc Tháp một thanh đem hắn từ trên giường bệnh nắm chặt đứng lên. Bác sĩ y tá dọa đến thẳng gọi người. Có thể Hắc Tháp căn bản không nhìn những an ninh kia. Tăng thêm trước đó Hồ Hiểu Hoa đám người đã đến náo qua một lần. Viện phương đại khái đủ cũng biết Tần Hoài Nguyên chọc tới hắn tuyệt đối không chọc nổi người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Tháp đem Tần Hoài Nguyên kéo lên xe. Bất quá viện phương vẫn là lo lắng chết người. Một cái tiểu y tá trong lòng run sợ dơ truyền nước đem Tần Hoài Nguyên cùng Hắc Tháp đưa lên xe. Chờ đến hai người sau khi đi, vội vội vàng vàng báo động. Thế nhưng là báo động đài tựa hồ cũng đã biết chuyện này. Chỉ nói sẽ mau chóng an bài phụ cận sở cảnh sát xuất cảnh. Có thể căn bản là không có người đi. Lên xe thời điểm, Tần Hoài Nguyên đã tỉnh. Dù sao cũng là chảy máu não vừa động xong phẫu thuật. Thân thể còn rất yếu ớt, cả người mộng nhiên vô tri. Trước vừa lái xe lại là cái ánh sáng bóng lưng liền mang theo cự đại sát khí tráng hán. Hắn cũng là không dám lên tiếng, chỉ là mình thành thành thật thật dơ lên truyền nước, sợ ra nguy hiểm gì. Nhìn thấy xe vậy mà lái vào sở cảnh sát, Tần Hoài Nguyên ý thức được không tốt, nhưng nhìn đến dân cảnh thời điểm, hắn vẫn là trước tiên la to, nói Hắc Tháp bắt cóc hắn. Kết quả là liền cảnh sát đều khinh bỉ nhìn lấy Tần Hoài Nguyên. Trong lòng tự nhủ con hàng này có phải hay không não tử có vấn đề. Coi như đọa vân vụ cái gì đều không hiểu. Có thể bắt cóc, người mẹ nó gặp qua ai sẽ đem người bắt cóc đến sở cảnh sát tới. Nghe được động tĩnh, Phùng Chỗ vội vàng chạy đến. Tần Hoài Nguyên càng là phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hướng Phùng Chỗ kêu cứu. Phùng Điều phát hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lại đây hết thảy đều là bái Tần Hoài Nguyên ban tặng. Vừa rồi tuần kỳ trước tiên đem hắn mắng một trận. Dùng máu chó đầy đầu hình dung chỉ có thể nói là dùng từ quá hời hợt. Sau đó Vương Hoa An lại xuất hiện. Ngược lại là không có mắng hắn. Không nhìn thẳng hắn. Hắn một cái nho nhỏ sở cảnh sát sở trưởng thật đúng là không đủ trình độ thị cục người đứng thứ hai. Mắng một chập. Vương Hoa An mắng là tuần kỳ, cùng phân cục người đứng đầu, biểu thị chính mình tối hôm qua liền chào hỏi, làm sao thế mà còn là đem Thạch Lỗi cho bắt được sở cảnh sát đến. Hơn nữa còn muốn vu hãm người ta đánh lén cảnh sát. Mắng là tuần kỳ không giả, có thể Phùng Chỗ lại là như ngồi bàn trông. Tần Hoài Nguyên nháo đằng, ngược lại là cho hắn hiểu biết cái tiểu hạng. Vương Hoa An rốt cục không mắng. Nhưng hắn luôn không khả năng cảm kích Tần Hoài Nguyên. Không có Tần Hoài Nguyên, căn bản liền sẽ không có những sự tình này. Phùng đoán lấy cãi lộn Tần Hoài Nguyên. Trong lòng tự nhủ ngươi nha làm sao chảy máu não không có trực tiếp tràn chết đâu. Xanh mặt, Phùng Chỗ nổi giận nói. Kêu la cái gì? Để ngươi đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra ngươi tại cái này mù kêu cái gì? Người tới đây này, chấm ngoặc kép. Vừa định gọi người đem hắn mang đi, lại nhìn thấy Hắc Tháp còn mang theo hắn đâu. Phùng Chỗ do dự một chút, nhỏ giọng hỏi Hắc Tháp. Ây, vị này, ngài cảm thấy là đem hắn còng vẫn là... Hắc Tháp chỉ trên lầu, không nói chuyện, ý tứ lại rất rõ ràng. Muốn dẫn Tần Hoài Nguyên đến hội nghị thất, Phùng Chỗ liên tục gật đầu, theo chó chân giống như cười theo nói. Vậy trước tiên đến hội nghị thất, ta cái này qua thông chi những người lãnh đạo. Hắc Tháp lúc này mới kéo lấy Tần Hoài Nguyên đi vào phòng họp, mà Tần Hoài Nguyên từ Phùng Chỗ thái độ đối với hắn. Biết nhất định phát sinh cái gì hắn không cách nào khống chế biến hóa. Giờ phút này trong lòng cũng là trong lòng run sợ, cũng không dám lại có nửa điểm làm bừa. Tiến phòng họp, Tần Hoài Nguyên nhìn thấy lại có nhiều người như vậy tại. Mà lại một người cảnh sát đều không có. Hắn càng phát ra biết tình huống không ổn. Thạch Lỗi hắn không quá nhớ được. Ở trong xưởng khẳng định là gặp qua. Nhưng chỉ là một cái bình thường công nhân viên chức con gái. Hắn cơ hồ liền ấn tượng đều không có. Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu. Còn có Trương Hồng Mai hắn tự nhiên hoàn toàn không biết. Có thể Hồ Hiểu Hoa. Giang Nguyên Siêu bọn người. Hắn hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết. Nhất là Giang Nguyên Siêu. Giang Dương bất động sản thiếu đồng. Xem như hắn quen thuộc nhất một cái. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là hắn đơn phương quen thuộc mà thôi. Nếu không có hôm nay như thế sự kiện, đoán chừng Giang Nguyên Siêu là không lớn nhớ kỹ lên hắn. Đại Hoa Điện Tử đoạn thời gian trước làm xong nhân viên tinh giản về sau. Vừa muốn đem khu dân cư bộ phận bán cho trong thành phố có thực lực công ty vật nghiệp. Theo Giang Dương bất động sản đánh không ít quan hệ, mà Giang Nguyên Siêu giờ phút này yên lặng ngồi ở một bên. Thậm chí còn không phải ngồi tại người đứng đầu hàng cái kia. Hồ Hiểu Hoa mới là ngồi trong bọn hắn rõ ràng có lão đại khí chất người. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể Giang Nguyên Siêu ngồi cùng một chỗ. Chí ít cũng là trong thành phố rất lợi hại người có thực lực nhà. Tần Hoài Nguyên trong lòng càng bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại tiểu thư, người mang đến. Hắc Tháp đem Tần Hoài Nguyên đẩy về phía trước. Đối Tống Miểu Miểu nói. Tống Miểu Miểu khẽ gật đầu. Hắc Tháp đứng ở một bên. Lớn như vậy trong phòng họp. Một điểm thanh âm đều không có. Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Hoài Nguyên. Ánh mắt bên trong có hy vọng hước. Có chán ghét. Có xem thường. Có thể thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không có. Cái này khiến Tần Hoài Nguyên càng thêm cảm thấy không khỏi bất an. Ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Tần Hoài Nguyên quay đầu nhìn lại. Khi thấy lão bà của mình, mang trên mặt 5 cái đỏ thẫm chỉ ấn, tóc cũng có chút tán loạn, hai mắt thất thần đi tại cái thứ nhất, ở sau lưng nàng, là xanh mặt Phùng Chỗ, sau đó là phân cục Tần Kỳ, cái cuối cùng, là Tần Hoài Nguyên gặp qua, nhưng cho tới bây giờ không có đã từng quen biết Vương Hoa An. Đến cùng cái quỷ gì a? Phân cục người đứng thứ 2 đến coi như... Làm sao liền thị cục người đứng thứ 2 cũng trình diện. Tần Hoài Nguyên tâm tư tâm thần bất định. Càng là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Ngược lại là vợ của hắn. Nhìn thấy Tần Hoài Nguyên về sau. Lập tức khóc sướt mướt nhào về phía hắn. Không cẩn thận đụng phải truyền nước mềm quàn. Liên lụy đến Tần Hoài Nguyên trên MU bàn tay một trận đau nhức. Tần Hoài Nguyên khẽ kêu một tiếng. Phùng Chỗ thận trọng nhìn xem Tuần Kỳ cùng Vương Hoa An. Thấy hai người gật đầu. Hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Tần Hoài Nguyên, người cùng Thạch Trọng Bình. Thạch Lỗi trong nhà tranh chấp. Đã giao cho phân cục xử lý. Một hồi, hai vợ chồng các ngươi còn có mấy cái kia động thủ đánh người Đại Hoa Điện Tử công nhân viên chức. Liền cùng một chỗ đến phân cục qua nói rõ tình huống đi. Dù sao vẫn là có chút liên quan. Tuy nhiên giờ phút này Phùng Chỗ đã đem Tần Hoài Nguyên hận ra mấy cái động. Nhưng là hắn do dự một chút, vẫn là nhắc nhở hắn một câu. Phùng nói tới, các ngươi Đại Hoa Điện Tử mấy cái kia công nhân viên chức. Đã giao phó, là ngươi an bài bọn họ cưỡng ép thu vào làm thiếp. Đánh người bày mưu đặt kế cũng là ngươi làm. Đến phân cục, ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao phó hết thảy. Không muốn lưu giữ có bất kỳ may mắn tâm lý. Tần Hoài Nguyên nghe xong lời ấy. Nhất thời như bị sét đánh. Cả người đều ngây người. Hắn hôm qua gọi bảo vệ sử trưởng qua tự thú thời điểm nói với hắn rất rõ ràng. Tất cả bồi thường đều đi Đại Hoa Điện Tử. Sẽ không để cho bọn họ tư nhân bỏ tiền. Vạn nhất thật muốn có cái câu lưu cái gì. Hắn cũng sẽ bảo đảm mấy người kia sau khi đi ra trở lại xưởng nhận chức. Tiệt sẽ không có bất kỳ biến động. Đồng thời hứa hẹn mỗi người đều có một khoản phí dụng. Lúc ấy mấy người kia đều là lời thề son sắt biểu thị tuyệt sẽ không đem hắn khai ra. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên liền thời tiết thay đổi đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.